hãy để tất cả theo gió bay đi. Chương 27, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tại một căn phòng làm việc lớn, tôi đã nghe báo cáo về những việc bê bối xảy ra gần đây. Cô giải thích thế nào? Người thanh niên nhướn hàng lông mày dài và rậm theo những biểu cảm của khuôn mặt. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào người đối diện không chớp. Trong bóng tối của căn phòng khó có thể nhìn rõ được nét mặt của anh ta. Một vài tia sáng yếu ớt len lỏi qua tấm rèm cửa sổ chạy dọc trên sống mũi cao và thẳng ấy. Cặp kính gọng đen nằm gọn trên sống mũi thỉnh thoảng ánh lên những tia sáng phản chiếu càng tôn thêm vẻ nghiêm nghị của chủ nhân. Người đối diện tỏ ra khá hoảng hốt và bối rối trước câu hỏi của người thanh niên đang ngồi trên chiếc ghế xoay sau bàn làm việc kia. Mái tóc nâu xoăn rũ xuống theo cái cúi đầu của cô. Xin lỗi đã khiến thủ lĩnh phải bận lòng. Việc này anh cứ giao cho tôi giải quyết. Giải quyết ư? Giải quyết như thế nào? Cô định dùng thế lực để đàn áp bọn họ. Người thanh niên tức giận đấm mạnh tay xuống bàn làm việc khiến những tập tài liệu đang nằm im lìm trên đó bật lên bay tứ tung xuống sàn. Cô gái giật nảy mình run sợ, mặt cắt không còn giọt máu. Dường như nhận ra hành động hơi quá khích của mình, anh lấy lại vẻ điềm nhiên và dịu giọng. Lưu Ly, cô là một cô gái thông minh. Cô đã đóng góp nhiều công lao và tâm sức cho Ghost nên trước khi vắng mặt một thời gian, tôi đã tin tưởng giao phó Ghost cho cô quản lý. Nhưng việc làm lần này của cô đã gây ảnh hưởng xấu không ít đến thanh danh của chúng ta. Xin lỗi, ta thực sự thất vọng. Lời nói của người chủ như một cú đấm mạnh dội thẳng vào mặt khiến cô chao đảo suýt ngã. Ngay sau đó, cô đã lấy lại được phong thái của mình và ý thức được rằng chỉ có thành tâm nhận lỗi mới mong được tha thứ. Cô bèn cúi gập người xuống. Em biết lần này em đã sai. Xin thủ lĩnh hãy cho em cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Dường như chờ đợi câu nói đó từ nãy giờ. Khóe môi người thanh niên khẽ nhếch lên. Một nụ cười hài lòng thoảng qua. Được, ta sẽ cho cô cơ hội sửa sai. Nên nhớ rằng đây là cơ hội đầu tiên và cũng là cuối cùng. Cách chương.